Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 478, cùng Diễm Phi nói chuyện phiếm. Mị Dương muốn vây giết Lục Chỉ Hắc Hiệp, hai người hai phái tựa hồ không có cái gì mâu thuẫn chứ. Chẳng lẽ là muốn ở Tần Quốc nhất gia độc đại? Đạo gia Thiên Tông, Nhân Tông đều tại Tần lĩnh Thái Ất trong núi. Mặc gia cơ quan thành ở Thần Nông bên trong ngọn núi lớn. Ấm Dương gia tổng bộ cũng ở Thủ Dương Sơn bên trên. Trong đó đạo gia thiên hướng về ẩn sĩ không tranh. Mặc gia mặc dù tại Tần Quốc ảnh hưởng không sâu, nhưng chung quy cắm rễ ở Tần Quốc. Các loại. Bạch Thuấn đang suy nghĩ Mị Dương tại sao phải phái ngũ đại trưởng lão vây giết Lục Trì Hắc Hiệp thời điểm, đột nhiên phát hiện không hợp lý địa phương. Ngũ đại trưởng lão, ta làm sao nhớ tới thật giống như ta chính là ngũ đại trưởng lão bên trong a. Bạch Thuấn gãi đầu một cái, nhìn về phía Diễm Phi, có chút không rõ, không chỉ là hắn, Nga Hoàng Nữ Anh cũng là ngũ đại trưởng lão bên trong. Tương phu nhân, à, mà Nga Hoàng Nữ Anh hai người có nhiệm vụ, căn bản không thể rời đi Hàm Đan, vì lẽ đó cái gọi là ngũ đại trưởng lão vây công Lục Chỉ Hắc Hiệp. Kỳ thực vừa bắt đầu cũng chỉ có đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, cùng Vân Trung Quân ra tay. Vân Trung Quân trừ biết luyện đan ở ngoài chính là cái rác rưởi, chiến lực cơ bản bằng không. Thiếu tư mệnh bây giờ còn là Hắc Bạch Tịnh Đế hai cái hai thiếu nữ sinh đôi. Thực lực cũng không cao lắm, làm giữa thiên bằng chỉ có một đại tư mệnh ra tay. Sao có thể có chuyện đó có cơ hội giết chết Lục Chỉ Hắc Hiệp? Chẳng lẽ để đại tư mệnh giả trang thành Mặc gia đệ tử đi trồng lục hồn khủng chú? Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không có có dễ dàng như vậy bên trong nhận. Hơn nữa hiện tại đại tư mệnh chắc chắn sẽ lục hồn khủng chú còn cần bàn lại. Vì lẽ đó Mị Dương hắn cho Bạch Thuấn cái rắm cái mặt mũi a. Rõ ràng chính là Bạch Thuấn cùng Nga Hoàng Nữ Anh không ra tay. Dựa vào còn lại ba người căn bản đánh không lại Lục Chỉ Hắc Hiệp mới buông tha đi. Quả nhiên càng nữ nhân xinh đẹp lại càng hội lừa người. Diễm Phi không muốn là bản thân trong giọng nói có kẽ hở. Bạch Thuấn trong lúc nhất thời vẫn đúng là khó có thể phát giác nàng là đang nói nhảm. Bất quá liên quan Mị Dương thân phận, Bạch Thuấn không cần thiết hết sức ẩn giấu. Đương nhiên cũng sẽ không phổ biến mà báo cho. Nàng là người nước, Bạch Thuấn không có trực tiếp một lần toàn nói ra. Vẻn vẹn chỉ cấp Diễm Phi lòng hiếu kỳ một cái nho nhỏ thỏa mãn. Sau khi nói xong, Bạch Thuấn tiện tay bắt đầu chuẩn bị thất tinh đăng, mặt đất 7749 chén đèn dầu sắp xếp đối ứng đêm tối khoảng không bắt đầu thất tinh. Nhớ kỹ, mỗi quá nửa canh giờ thiêm một lần dầu, tuyệt đối không thể để bất kỳ một chiếc đèn tắt. Bạch Thuấn đi tới bình phong bên ngoài, quay về những cái bị triệu tập người đến, phân phó nói, vâng, mọi người đều âm thanh đáp lại. Còn có, mỗi quá 4 canh giờ, để một người lấy thiên cương bước đi vòng thất tinh đăng. Chính là mặt đất vẽ những này vết chân. Bạch Thuấn chỉ ngọn đèn phụ cận dùng bột màu trắng. Khắc họa ra một đống vết chân. Nói, minh bạch, đế sư đại nhân yên tâm. Minh bạch, đế sư đại nhân yên tâm. Dẫn đầu trung niên nam tử hai tay ôm quyền. Trung khí 10 phần đất trả lời, bọn họ cũng minh bạch, nhiệm vụ lần này nhìn như đơn giản, nhưng chỉ cần hơi hơi trừ một chút lầm lỗi, liền không phải là bọn họ có thể đủ gánh chịu lên. Vì lẽ đó không dám có nửa phần xem thường. Vậy được, Phi Yên chúng ta có thể trở về nhà, được những người này bảo đảm, Bạch Thuấn liền không chuẩn bị lưu lại đợi. Đối với sau tấm bình phong còn ngồi ở bên trong Diễm Phi hô một tiếng. Diễm Phi ung dung đi ra, đuổi tới Bạch Thuấn bước chân, rời đi Mông Ngao Quý Phủ. Hàm Dương Thành lúc này đã tiến vào cấm đi lại ban đêm. Trên đường không có một bóng người, cô nam quả nữ đi ở cực kỳ yên tĩnh trên đại đạo. Tiên sinh trước nói Đông Hoàng đại nhân sở nhân, thế nhưng là Phi Yên cảm thấy Đông Hoàng như người lớn tử rất không thích Sở Quốc. Diễm Phi song đi ở Bạch Thuấn bên cạnh, tiếp tục lấy trước đề tài. Ha ha, Bạch Thuấn cười khan một tiếng, Mị Dương nàng có thể yêu thích Sở Quốc sao? Cha vì là Sở Quốc phụng hiến một đời, đến chết đều muốn cứu vãn Sở Quốc. Kết quả bị Sở Tương Vương một câu, Sở Quốc không cần ngươi tới cứu. Lưu đày tới Hồ Nam, nhảy xuống Mịch La Giang về sau. Những cái từ yên dĩnh chạy trốn tới Trần Đô Sở Quốc quần thần không những không có cảm xúc. Trái lại cho rằng Mị Nguyên là đó làm thanh cao. Cuối cùng không muốn là Bạch Thuấn ở Tần Quốc đề nghị đem Đoan Dương Tiết cùng Phi Lỗ nhất tộc. Thuyền rồng ngày tế tổ đổi thành lễ tế Mị Nguyên Đoan Ngọ Tiết. E sợ Sở Quốc bên kia còn phải lại mắng trên hắn 50 năm không thôi. Sở Quốc bách tính trùng Mị Nguyên. Hắn đổ đệ Tống Ngọc vì là Mị Nguyên sửa lại án xử sai. Lời ca tụng nhưng không chịu được những cái có quyền có thế đối với Mị Nguyên không lọt nổi mắt xanh. Ngoặc kép chấm, tương đương tiên sinh cười cái gì? Luôn là giả vờ thần bí, bắt nạt Phi Yên, Diễm Phi nhìn chằm chằm Bạch Thuấn con mắt, nhìn ra trong đó khẳng định có không ít cố sự, dĩ nhiên mang theo có chút làm nũng ngữ khí oán trách. Lại nói Chu Diệu cùng nàng nữ nhi thế nào? Bạch Thuấn rất đông cứng mạnh mẽ nói sang chuyện khác, tuy nhiên rất đông cứng, một lần liền nghe ra, nhưng không thể không nói rất hữu hiệu. Vừa nghe đến Bạch Thuấn nhắc tới hai người này, Diễm Phi sẽ không được không để xuống nguyên bản đối với Đông Hoàng hiếu kỳ. Tiền được, Chu muội muội nàng đã đi. Tiểu Nguyệt Nhi hiện tại chỉ có ta một người thân. Diễm Phi biểu hiện hơi có chút hạ. Bất quá nàng cũng biết, tử vong có lẽ là đối với Chu Diệu tốt nhất giải thoát. Chu Diệu bị yến đan thương đã thương tích khắp người. Liền chăm sóc nữ nhi mình cũng không có hứng thú. Thậm chí bởi vì nữ nhi là nàng và yến đan đời sau sẽ làm nàng hồi tưởng đi lên. Càng thêm không muốn tiếp xúc. Bất quá Tiểu Nguyệt Nhi ngược lại là cùng Niệm Đoan đại sư người đệ tử kia ở chung không tệ. Coi như là thêm một cái tỉ tỉ bồi tiếp nàng. Diễm Phi lời nói nhất truyền. Sắc mặt lộ ra một nụ cười. Còn nói thêm. Không nên hỏi tại sao không đem Tiểu Nguyệt Nhi nhận được Hàm Dương Thành. Bởi vì nơi này trong thành có một cái xúc sinh vẫn còn ở nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.